Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Hoàng Dương Lĩnh. Các huynh đệ, vì chúng ta thiên hạ đao khách cơ nghiệp, giết a, cầm xuống thành Mạch Châu. Từ nay về sau, thành này vì ta Đao Minh trụ sở, ngoặc kép, liên miên như sơn hải giống to. Từ bốn phương tám hướng trong đường phố truyền đến, Hồng Phúc lâu bên trong, tất cả đao khách đầu ông trực hưởng. Không nói những cái khác, cái thứ hai Bạch Đế Thành, mấy chữ này, trực tiếp đánh trúng trong bọn họ tâm. Đông Hải Bạch Đế Thành, Diệp gia kiếm đạo thánh địa, không phục vương hóa, trực tiếp độc lập tự trị tại Đông Hải Chi Tân, là một tòa thuộc về đám kiếm tu thành trì. Cái này độc lập một châu nơi, ngoại nhân không dám vào phạm kiếm đạo thành trì, một mực là đám đao khách trong lòng ao ước hướng tới. Bình thường, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đám đao khách cũng có thể dựng lên dạng này một tòa thành trì. Nhưng, mới đao khôi, vậy mà, không biết chân tướng bọn họ, bị các loại tiếng la giết cuốn lên, nhào nhào máu nóng sôi trào. Đao khôi có lệnh, ai dám không từ, đều theo ta giết quan, đoạt thành, Hồng Phúc lâu bên trong. Đại tông sư hét lớn một tiếng, một đôi ánh mắt như lôi đình sắc bén, quay người sau đảo qua mỗi người trên thân, sau đó xông lên mà ra, mang theo cuồn cuộn sóng khí, thẳng đến Mạch Châu phủ mà đi. Nếu như nói trước đó, đoạt lấy thành này làm đao thành, lời nói liền đã xúc động các nàng linh hồn. Như vậy, đao khôi có lệnh, thiên đao lệnh hiệu lệnh thiên hạ đao khách, nhất định phải phục tùng. Nếu là đao khôi mệnh lệnh, giết, giết quan, tạo phản, đoạt thành, Tống Nhân Long trực tiếp hai con ngươi đỏ lên, hét lớn một tiếng, theo sát sông lên mà ra. Yến Bất Tuyệt chờ tông sư, cũng không chần chờ nữa. Tất cả đều ngao ngao như sói hoang gào thét. Oanh, có dẫn đầu tông sư giết ra. Cái này trong một ngôi tửu lâu, đột nhiên tất cả đám đao khách trong lòng đều rất giống bị nhen lửa nhiệt huyết. Toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, con mắt sáng lên, đoạt thành, đoạt lấy, thuộc về chúng ta đám đao khách thành trì. Từ đây thiên hạ chi lớn, đám đao khách đem chiếm một góc. Giết, đao khôi vạn tuế, phần Phật tương đương Hồng Phúc lâu môn trực tiếp bị xông phá. Chỗ cửa sổ có đám đao khách tung bay ra, gỗ vụn mảnh văng khắp nơi. 50-60 vị đao khách, một mạch tất cả đều giết ra, thẳng đến đại tông sư thân ảnh mà đi. Tửu lâu bên trong, một chút phổ thông khách uống rượu cùng tửu lâu lão bản, đã tất cả đều run lẩy bẩy co đầu rút cổ tại một góc. Bởi vì, lúc này cả tòa thành Mạch Châu bên trong, đều vang lên liên miên mảng lớn gào thét âm thanh. Tại phủ Thiên Sách ầm ầm đại chiến âm thanh truyền ra tín hiệu sau, toàn thành chiến hỏa bốc cháy. Từ từng cái tửu lâu dân túc bên trong lao ra đều là cường giả. Thiên hạ 108 châu tuyển chọn mà ra hơn 3.000 tên đỉnh tiêm đao khách. Trong đó tông sư một cấp liền có hơn 100 vị. Đại tông sư càng có 5-6 vị. Kinh khủng như vậy một cỗ lực lượng, mặc dù chỉ có 3.000, nhưng kinh thế hãi tục chiến lực cá nhân, nếu là dung hợp lại cùng nhau, hội tụ thành 3.000 người đại quân, liền xem như 50-60.000 đại quân cũng đỡ không nổi. Kém nhất đều là võ đạo trúc cơ đỉnh phong tu vi đao khách. Hơn ngàn nhiều, chính là số liền nhau xưng quân đội tố chất mạnh nhất Lục Khởi dưới trướng Trấn Bắc quân. Đều không có người người võ đạo trúc cơ đỉnh phong tu vi. Cái này 3.000 thiên hạ đao khách lực phá hoại cùng lực sát thương mạnh bao nhiêu? Chỉ là 3 khắc đồng hồ thời gian, liền đã có thể thấy được mánh khóe. Tiếng la giết bên trong, phần lớn là Mạch Châu bản châu binh tướng tại rú thảm. Thành Mạch Châu bên trong, chủ yếu trên tường thành, cũng tất cả đều xuất hiện kinh thiên tiếng la giết. Núi thây huyết hải, dân chúng hoảng sợ giấu tại trong nhà. Thành nội sát khí ngập trời, tiếng la giết truyền khắp trong thành khắp nơi, từng nhà run lẩy bẩy, không biết làm sao liền bỗng nhiên biến thiên. Mạch Châu phủ nha bên trong, các loại tin tức như tuyết rơi hướng bên này đưa tới. Nhưng mà, phủ nha phía trên lại là mỗi bao nhiêu người có tâm tư xử lý, bởi vì phần lớn châu phủ quan viên đều đang chạy trối chết. Oanh, ầm ầm, một tòa trong hoa viên, linh khí nổ bể ra tới, kinh thiên đại chiến lần nữa bộc phát. Đương thời tuyệt đỉnh đao pháp đại tông sư Phong Lâm Vãn cùng Trương Độc Cô tại phủ Thiên Sách oanh động vang lên tiếng thứ nhất, liền lao thẳng tới nơi này mà đến. Bọn họ có thể nói là rõ ràng nhất nhìn thấy mới đao khôi tu vi, cũng là vì thiếu niên đao pháp nhất khâm phục hai người. Thiên đao lệnh phía dưới, hai vị này lão nhân căn bản không để ý là chuyện gì, hoàn toàn đáp ứng. Đồng thời trong lòng bọn họ ẩn ẩn cũng đang suy nghĩ tòa thứ hai Bạch Đế Thành sự tình. Bây giờ chính là loạn thế, nếu có thể cho thiên hạ đao khách đoạt lấy một tòa thành trì, như vậy đao minh từ hôm nay trở đi liền muốn mở ra kỷ nguyên mới. Có lẽ đây chính là mới đao khôi cưỡi ngựa nhậm chức về sau, vì thiên hạ đám đao khách làm chuyện thứ nhất. Oanh, hai đạo thê diễm cô độc ánh đao ngang qua mà đến, xoẹt, huyết quang bắn ra bốn phía. Các người đao minh, khụ khụ khụ, ùng ục gương đương, Mạch Châu trong phủ thứ nhất đại cao thủ, khí quản bị cắt đứt, phát ra xé gió xe tiếng vang, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, ngã trên mặt đất. Đương thời hai đại tuyệt đỉnh lớn đao tông hợp lực phía dưới, cho dù là pháp tướng cao thủ cũng có thể liều mạng. Cái này Mạch Phủ Châu Mục bên trên cung phụng cũng là xem như cực mạnh một vị đại tông sư cao thủ, nhưng đối mặt hai thanh tuyệt thế chi đao hợp kích, 4-5 chiêu về sau trực tiếp bị giết. Theo thành nội chiến hỏa toàn bộ nhóm lửa, 3000 đao khách tại Lục Thanh Bình đã sớm an bài tiến đao minh thiên nhất, thiên nhị, thiên tam, thiên tứ, 10 vị xếp vào nhập bắc đường mật thám dẫn đầu dưới, có thứ tự tiến công trong thành các loại muốn xử, phân biệt chiếm lĩnh. Chỉ 3000 đao khách liền thắng qua 30000 đại quân. Trời đến giữa trưa, làm Lục Thanh Bình từ đổ sụp thành một vùng phế tích phủ Thiên Sách sau khi đi ra, ánh nắng 10 phần chướng mắt, thiếu niên dùng tay che ánh mắt, nhìn về phía đỉnh đầu mặt trời, phế tích trước, hắn liền đứng ở chỗ này. Không bao lâu, cái này đến cái khác đao khách tới trước truyền tin tức. Bẩm đao khôi, cửa thành bắc cầm xuống, chém giết cửa thành binh tướng 700. Bẩm báo thế tử, cửa thành đông cầm xuống, giết địch 900. Bẩm đao khôi, phủ nha cầm xuống, Mạch Châu Mục Tôn Đảo thường bắt sống. Bẩm báo thế tử, phủ quân châu kho công phá, thu được thuế ruộng. Bẩm báo thế tử, nam thành môn cầm xuống, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe xong tất cả tin tức, thế tử từng bước một đi đến trong thành phủ nha. Phủ nha bên trong, hắn đến nơi này, đối quỳ trên mặt đất một mặt trầm mặc Mạch Châu Mục không nhìn tới, mà là ngược lại nhìn về phía đao minh hai vị tuyệt thế đại tông sư. Thành Mạch Châu cầm xuống, tòa thành này sau này đó là thuộc về đao minh, nhưng trước đó thiên hạ đao khách còn cần lại theo ta ra khỏi thành, hướng Hoàng Dương lĩnh đánh một trận, lại đánh một lần lớn cầm. Lục Thanh Bình ánh mắt nhìn về phía trước như mới lên chi nắng gắt, khóe miệng hơi câu, 80000 người tốt đầu a, thân là đao khách há có thể cùn đao ngoặc kép. Mà cũng liền tại Lục Thanh Bình công phá thành Mạch Châu đêm đó, nam tùy 50000 binh mã tại Lục Khởi Nghĩa tử áo trắng chiến tướng Lư Chiến Long dẫn đầu dưới hướng Hoàng Dương lĩnh mà đi. Theo quân bên trong có quân sư tham mưu nhận phía trước tuyến con dò xét báo, lúc này rất là biến sắc, thúc ngựa đuổi kịp phía trước áo trắng đại tướng. Tướng quân, phía trước chính là Hoàng Dương lĩnh, ngươi có thể nào hướng chuyến này quân? Thanh âm của hắn vội vàng sao động bất an, phảng phất phía trước là một tòa địa ngục thâm uyên, chính mở cái miệng rộng, muốn thôn phệ cái này 50.000 binh sĩ. Lư Chiến Long thanh âm bình ổn, quân sư là muốn nói, phía trước rất dễ bố trí mai phục đúng không? Nếu ta quân từ đây mà qua, có Bắc Đường đại quân ở đây bố trí mai phục, sợ là ta muốn bước Hồ Duyên Lê theo gót. Quân sự tham mưu một mặt kinh dị, trầm giọng nói, tuy nói lần này hành quân ẩn nấp, nhưng trận chiến này liên quan đến hai nước nền tảng lập quốc. Tướng quân, nhất định muốn cẩn thận nghĩ lại, chúng ta cũng không phải là yêu cầu gấp cầu nhanh. Lư Chiến Long cười nhạt một tiếng, đa tạ quân sư lời hay. Bản tướng minh bạch, quân sự tham mưu nội tâm lớn chậm rãi một hơi, nhưng không ngờ, lập tức áo trắng ngân thương tướng quân, đột nhiên phóng ngựa đập roi, hét lớn trấn tam quân. Toàn quân nghe lệnh, trong đêm hành quân, tăng thêm tốc độ, thẳng đến Hoàng Dương lĩnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN